kiếp trước phiên ngoại cầm nhị cùng tiểu lại quay đầu thế sự đã ngơ ngẩn. A Hân, ngươi xem nha. Cái kia tiểu phế vật biết được ngươi bị thương về sau, rất chân thành đằng chép bình an trải qua đâu. Phúc. Thi Vịnh Thiến nâng lên tay nhỏ, dùng khăn che thanh, trong mắt lóe một chút nhàn nhạt dễ cợt. Có được hay không cười nha A Hân. Cầm Hân hờ hững đứng tại cửa, đối xử lạnh nhạt nhìn qua trong phòng tình cảnh. Cái kia tứ chi đều không có thể nhúc nhích, chỉ có đầu có thể có chút chuyển động xuống nữ tử. Nàng đang dùng miệng cắn cắn bút, từng chữ viết kinh thư. Người thấy được hay không cười, rõ ràng là cái chỉ có thể nằm phế vật, còn hết lần này tới lần khác muốn ở trước mặt ngươi dễ biểu hiện. Ngược lại là mệt nhọc bên người vị kia nữ hầu, còn phải thỉnh thoảng cho nàng mài mực lau mồ hôi, lật giấy quan giấy. Nàng khả năng chỉ là muốn tìm một ít chuyện làm một chút. Dù sao luôn luôn nằm ở nơi đó, chuyện gì cũng không thể làm, đối với chuyện kia chuyện mạnh hơn nữ hài tử mà nói, quá sụt. Thi Vịnh Thiến buột miệng cười, dùng khăn che che miệng nhỏ. Cầm Hân quét nàng một chút, không biết việc này có gì đáng cười. A Hân, ngươi sẽ không phải là thật coi trọng như thế cái tiểu phế vật đi chê cười. Cầm Hân mười phần không kiên nhẫn nữ nhân này như thế nhược trí thăm dò. Hi hi, thế nhưng là ngươi xem, ngươi cứu được nàng về sau, nàng tựa hồ liền lấy ngươi là trời, mọi chuyện đều đọc lấy ngươi nhớ ngươi nữa nha. Ta làm sao lại thích một cái tứ chi tẫn phế người. Cầm Hân cười lạnh một tiếng, trong miệng thốt ra lạnh như băng một câu. Nàng bất quá chỉ là, ta thuận tay nhặt về ra một cái tiểu sủng vật mà thôi. Cầm Hân bước xuống câu nói này, liền muốn quay người rời đi. Thi Vịnh Thiến cười tiến lên hai bước, thò tay ngăn lại hắn, A Hân, ngươi chờ một chút nha. Nàng hờn dỗi dậm chân, ta cảm thấy ngươi cái này nhặt về tiểu sủng vật có thế phiền. Ta không thích nàng vì ngươi đằng chép bình an trải qua. Ngươi muốn như thế nào? Gần đây phụ thân luôn luôn tại không ngừng lôi kéo Thi ra. Vì để cho Thi nhị tiểu thư cao hứng, Cầm Hân ngược lại là nguyện ý hơi hò hét nàng. Ta nhìn mười phần trướng mắt ra Thi nhị tiểu thư cười hì hì nói, ngươi nói ta đi xé kia bản bình an trải qua như thế nào. Cầm Hân chẳng biết tại sao, trong lòng lại trùng trùng nhảy một cái, lập tức mặt không hề cảm xúc nói ra đời này cuối cùng nhất hối hận hai chữ, tùy ngươi. Tiêu Mục cảm thấy đằng chép bình an trải qua, khiến người mười phần vui vẻ. Bởi vì nàng rốt cục có chu tờ sự tình khác làm một chút, không cần không biết ngày đêm nằm ở nơi đó, mắt nhìn trần nhà ngẩn người. Khó được chiếu cô nàng dì Tuệ, mười phần tận tâm tận lực, rất tình nguyện giúp nàng bận điệu. Cuối cùng nàng cũng có thể theo đằng chép bên trong đạt được một chút niềm vui thú, không, là lực lượng. Thi nhị tiểu thư mang người dọn ra đá một cái bay ra ngoài nàng phòng sông tới lúc, Tiểu Mục cũng không biết chuyện gì phát sinh. Thẳng đến Thi Vịnh Tiến bên người, kia hai tên cùng hung cực gác nha đầu. Dùng sức một cước đá văng bên tay nàng nghiên mực, một cước giẫm tại kia chồng trên trang giấy lúc. Nàng mới phản ứng được, vị này Thi nhị tiểu thư lại chạy đến tìm gốc dạ. Những ngày này, nàng luôn luôn chạy đến tìm cặn bã, dù sao nhìn nàng cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. Bây giờ nàng trốn ở trong phòng, lặng lặng chộp lấy bình an trải qua, cu nở dê làm phiền mắt của nàng sao nhìn qua bị các nàng dùng chân giẫm lên, hung hăng nghiền ép mấy lần. Vỡ vụn nứt ra một chồng kinh văn, Tiểu Mục trong lòng sinh ra mấy phần thương tiếc khổ sở ý kia là nàng tốn hao thật nhiều thời gian, từng chữ viết đi ra. Cực kỳ lâu, không có thể làm quá như thế chuyện có ý nghĩa. Vướng bận. Thi nhị tiểu thư bên người hai tên ác nha hoàn, đưa nàng đá cái xoay người. Di Tuệ vội vàng chạy tới dịu nàng, lại bị Thi nhị tiểu thư một roi rút chúng sau lưng, rầm rầm đông lăn xuống trên mặt đất, rốt cuộc không thể đứng lên. Dì Tuệ, dì Tuệ. Tiểu Mục có chút kinh hoàng kêu lên. Thật ồn ào. Thi Vịnh Thiến biểu lộ lạnh lùng mắng một tiếng, một đầu tiểu côn trùng, cũng dám phát ra dạng này trói hai thanh âm, cho ta thật tốt dạy một chút nàng. Hai cái ác nha hoàn không có hảo ý đi lên phía trước, một người hung hăng một cước đá vào Kiều Mục trên bụng. Một người khác ngồi xổm xuống, níu lấy Kiều Mục một đầu khô héo phát ra, thò tay cơ lấy cái thuốc một bao, liền hướng trong miệng nàng ngã xuống. Cây độc đá nờ dê tra tờ cảm giác, tràn ngập tiết hầu. Khu, khu khu. Tiêu Mục trùng trùng ho khan. Nàng nguyên bản coi như giọng thanh thúy, trở nên khàn giọng, mỗi nói một chữ, đê bú rô nờ dê như là theo trên mũi đao lăn qua đồng dạng, đặc biệt thống khổ. Đủ rồi Cầm Hân nhíu nhíu mày lại, một tay lấy Thi Vịnh Thiến theo Tiểu Mục bên người kéo lái đi. Tiêu Mục nằm trên mặt đất, có chút khó khăn xoay quá khuôn mặt nhỏ, muốn nhìn rõ ràng vị công tử kia biểu lộ. Vốn dĩ, hắn vẫn luôn đứng tại cửa nơi đó a, nhìn trước mắt phát sinh tất cả những thứ này. Tiểu mục viên kia có chút thân thiện tâm, một kia, một chút xíu chìm xuống dưới. Quả nhiên, nàng chỉ là công tử thuận tay nhặt về một cái nhóc đáng thương trùng đi. Khôi hải, thua thiệt nàng còn có kỳ quái ảo tưởng. Luôn cảm thấy người này, có thế đối với mình, như cái người bình thường như thế đối đãi. Ân, vốn dĩ chỉ là xa xỉ nghĩ đâu. Kể từ bị Thi Vịnh Tiến đưa lên đi tới Tây Xuyên Thuyền. Chính mình một lòng muốn chết, nhưng cuối cùng tuyệt không chết thành. Về sau mấy ngày, Cầm Nhị công tử liền bệnh hoạn, nhìn chằm chằm vào nàng, để phòng nàng lại có cái gì tự sát cử động. Kỳ thật nàng bây giờ bị Thi Nhị tiểu thư một trận roi rút, căn bản ngay cả ngẩng đầu khí lực cũng không có. Một cái ngay cả đầu đều nhấc không nổi đáng thương tiểu côn trùng, còn có thể làm chuyện gì đâu. Nàng không biết cái này Cầm Hân vì cái gì lão canh giữ ở bên cạnh mình, miệng bên trong niệm niệm lại nhải luôn luôn nói gì đó, kỳ thật nàng nửa chữ đều nghe không vào. Theo thân thể ngày càng chuyển biến tốt đẹp, một ngày ngón tay của nàng đỗng nhiên có thể động. Một ngày này, nhị công tử hết sức cao hứng nà mở trà tờ tay của nàng, nhẹ giọng nói với nàng, tiểu kiều, thân thể ngươi sắp bình phục. Chờ ngươi thủ đoạn có thể động, chép một đoạn bình an trải qua tặng cho ta được chứ. Kiều Mục cũng không nói lời nào, sóng mắt tĩnh mịch nặng nề. Lại qua rất nhiều ngày, nàng có thế miễn cưỡng vịn tường đi mấy bước đường. Nhị công tử cao hứng bừng bừng cầm giấy bút cho nàng, dịu nàng ngồi ở bên bàn, tiểu kiều, ngươi chép đi. Sau nửa canh giờ, Kiều Mục không có động tĩnh. Một canh giờ sau, nàng vẫn không thay đổi. Mấy canh giờ về sau, trên trang giấy chỉ nhiễm mở một đoàn bút tích. Nàng lại ghé vào trên bàn, ngủ say mất. Chép cái gì bình an trải qua buồn cười như vậy đồ vật. Hai chữ bình an, sớm đã cách xa nàng đi. Xa xỉ như vậy đồ vật, nàng liền không cần lại yêu cầu xa vời đi. Dù sao, sớm đã không còn an khang hạnh phúc ngày nào đó, Tiểu Mục cũng không biết, Cầm Hân đứng tại bên người nàng, ngẩn người phát hồi lâu. Cũng không biết Lu Cờ Na Ho mới thanh tỉnh lại. Hắn đi ra phía trước, muốn đưa nàng ôm. Đặt lên giường ngủ. Nhưng nàng trong ngộng ý gì nguyên mười phần bài xích hắn tới gần. Nhị công tử thế mới biết, rất nhiều chuyện, làm ngươi muốn quay đầu thơ ý điếm, có lẽ cũng sớm đã không cách nào quay đầu lại. Nhưng hắn ý gì nguyên không có cam lòng. Cực lực muốn vãn hồi. Sớm đêm tỉnh mộng thơ ý điếm, ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới, lúc trước ta nếu là không có đối đãi như vậy nàng, đó có phải hay không, hết thảy, liền đều sẽ khác biệt nữa nha. Song kiếp trước phiên rất khó hiểu không tiểu kiều liền hai đời, không phải kiếp này chính là kiếp trước. Kiếp trước phiên sẽ ghi chú rõ kiếp trước hai chữ, không đánh dấu chính là kiếp này phiên. Kiếp trước phiên đặc thù thảm thảm thảm thảm thảm thảm. Đặc biệt khó tả, viết khó chịu, đến đây chấm dứt. Ngày mai vẫn là mở ra ngọt ngào phiên.